Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 669, sau này sẽ là vợ chồng. Khúc tổng, Khúc Ánh Sáng núi đứng ở trong hành lang thời điểm nghe được sườn phía sau thanh âm. Quay đầu, trông thấy là Giang Triệt mỉm cười đứng tại hành lang một đầu. Lại đang hướng hắn đi tới. Đối với Giang Triệt, Khúc Ánh Sáng núi trong lòng khẳng định là có oán giận. Nhưng cũng rõ ràng, Giang Triệt cùng Khúc Mạt, Trịnh Hãn Phong cũng không đồng dạng. Hắn không có logic bị hắn nắm, càng chưa hẳn muốn cho hắn Khúc Ánh Sáng núi mặt mũi. Nuông chiều hắn lập dị, Giang Tổng có chuyện tìm ta. Khúc Ánh Sáng núi tận lực bình thường hỏi. Đúng, muốn tìm Khúc Tổng tâm sự. Giang Triệt nói xong, đưa tay hướng trong hành lang ở giữa một chỗ ghế sofa ra hiệu một thoáng. Ở nhà điện cái nghề này bên trong, hắn muốn tìm người nói chuyện phiếm, còn không người dám không trò chuyện đại khái đồng tiểu thư ngoại trừ. Giang Triệt bên này nói chuyện trời đất thời điểm, một bên khác, ào ào ào, lại là Mạt Trược. Lâm đồng học bây giờ bị coi như cao thủ, mời luận ban, nhà dưới ngồi là Giang lão đầu. Đối diện là thôn trà liêu trưởng lão Cốc gia. Bên cạnh còn một cái Hạnh Hoa Thẩm. Ôi, Hạnh Hoa Thẩm là nàng nhà trên. Bất quá thím tâm rộng, liền muốn thắng mà thôi. Phù dâu phục bên ngoài chụp vào kiện quần bỏ áo khoác. Lâm Du Tĩnh tay phải vuốt bài, tay trái một tay lột đậu phộng. Gọn gàng mà linh hoạt. Một bên xem bài suy tư, một bên nắm đậu phộng nhân hướng trong miệng nhét. Ngô. Lâm Du Tĩnh đột nhiên nhướng mày. Phi phi phi. Xấu. Thật đắng. Quá khổ. Thật là khó chịu. Ván này coi như ta điểm ba nhà pháo. Hôm nay liền không đánh. Nàng hào phóng nói. Đầu tiên đâu. Nàng ván này bài rất kém cỏi. Thứ hai. Hôm nay bài vận tựa hồ rời nhà đi ra ngoài. Một mực đánh cái gì bắt cái gì. Này cũng đã thua hơn 20 khối. Tiếp tục như vậy nữa, sợ không phải nắm tối hôm qua theo Giang Triệt trong tay thắng đều phát ra đi. Lão Cốc gia cúi đầu cười trộm, nhớ tới mình tại trà liêu cùng cô nương ra ra đánh cờ. Cơ hồ nhiều lần đều tức giận, tình cảm lại là càng ngày càng tốt. Hạnh Hoa Thẩm không thuận theo, nàng tích lũy lấy thuần một sắc đâu. Liền vội mở miệng nói, vậy cũng không được, hôm nay cũng không phải ngươi kết hôn. Nhiều đánh vài vòng, nói xong theo bên cạnh bưng một chén nước cho Lâm Du Tĩnh. Xem ra Hạnh Hoa làm một tay hàng hiệu A. Lão Cốc gia lập tức kịp phản ứng. Vuốt bài, đổi vị trí, đắc ý cười mờ ám một thoáng. Xem ý tứ ngược lại bài của mình cũng không dễ. Chuẩn bị liền nhìn chằm chằm Hạnh Hoa Thẩm làm hàng hiệu đánh. Ít thua làm thắng, Hạnh Hoa Thẩm cũng không uể oải. Trong lòng tự nhủ sợ ngươi A. Ta từ sờ, lại nói lẳng lặng hôm nay không phải là cố ý để cho ta đi. Giang lão đầu cười ha hả nói. Này cùng hôm qua, hoàn toàn không phải một cái trình độ A. Chẳng lẽ là bởi vì ngồi trên mặt ta nhà. Lâm Du Tĩnh do dự một chút. Nói, lúc mới bắt đầu, là muốn qua chờ thắng nhiều nhường một chút. Hảo cảm tạ ra ra bang Giang Triệt đối phó nhà chúng ta khó dây dưa nhất một cái. Kết quả. Ai, này thở dài một tiếng, theo thỏa thuê mãn nguyện đến giang hồ nghèo túng, Giang lão đầu cùng lão thôn trưởng cũng nhịn không được cười ha hà. Cuối cùng ván này bài, là Giang lão đầu đoạt một cái bình hồ, lại nói hắn trước kia tại trại an dưỡng, mỗi ngày bài mối nối đều là những cái kia cách về hưu cán bộ kỳ cựu. Dưới tay vẫn còn có chút công phu, lão đầu hồ bài vui vẻ. Cảm thấy cháu dâu cái kia mỗi lần bỏ tiền tay run dáng vẻ. Liền rất có tương lai chủ nhà phong phạm. Tháp tháp tháp, giày cao gót đạp ở trên mặt đất nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến. Lẳng lặng, ai nha ngươi chạy thế nào lấy tới a? Tìm ngươi khắp nơi, một cái khác phù dâu đứng cửa ngoác. Nói, đi, nên chuẩn bị. A, tốt, đơn giản liền là cứu tinh a. Lâm Du Tĩnh vui vẻ hỏng. Đứng dậy kéo lấy váy thịch thịch thịch một đường trốn. Xuống lầu đối diện đợi nàng chính là tân nương tử Khúc Mạt. Không chờ nàng nói thật có lỗi đâu. Khúc Mạt mở miệng trước nói. Ai, miệng của ngươi đỏ làm sao khét. Ăn ăn ăn, mau tới đây, ta cho ngươi bù một xuống. Khúc Mạt là ưa thích cái cô nương này, đồng thời thích nàng là Giang Triệt thê tử. Đối với Khúc Mạt mà nói, nếu như Giang Triệt thê tử là một cái không phức tạp, tốt chung đụng người, cái kia chính là tốt nhất sự tình. Nếu không, nàng liền cần tại thân cận cùng giữ một khoảng cách ở giữa lặp đi lặp lại điều chỉnh. Lúc nào cũng chú ý, cẩn thận từng ly từng tí cũng hao hết tâm lực. Liên quan tới điểm này, tại minh bạch chính mình đem sẽ trở thành Trịnh Hãn Phong nữ nhân về sau, Khúc Mạt vẫn rất rõ ràng, vô luận ai làm Trịnh Hãn Phong thê tử, đây đều là cực kỳ trọng yếu một vòng. Cũng là trước mắt xem ra duy nhất khả năng tạo thành Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt ở giữa vấn đề, cùng phiền phức nhân tố. Cho nên, nàng hết sức may mắn. Các cô gái líu díu giống chim sẻ náo loạn một trận. Phụ trách hôn lễ lưu trình nhân viên công tác đi tới. Khúc tiểu thư, cái kia từ phụ thân ngươi mang ngươi ra trận quá trình, nhân viên công tác nói phải cẩn thận. Khúc Mạt cười một thoáng, nói, vậy liền ta tự mình một người đi tốt. Câu này, bên người phù dâu nhóm nghe đều có chút chua xót, không tự giác dùng đồng tình tầm mắt nhìn về phía Khúc Mạt. Khúc Mạt chính mình tựa hồ còn tốt. Nàng duỗi ngón tay một lần theo đầu đường đến chính giữa sân khấu. Đầu kia trải thảm đỏ con đường. Cái kia Trịnh Hãn Phong một hồi hội đứng loại kia vị trí của nàng. Nói tiếp đi, ngược lại chỉ cần đi tới đó, liền có người hội dắt ở của ta tay. Ngoặc kép chấm chấm, oa, phù dâu nhóm hình miệng khoách trương. Nụ cười cũng lớn, cũng là nắm thanh âm đè lại. Giờ khắc này đứng ở sau cửa khúc ánh sáng núi, có chút khó chịu, ghen tuông dâng lên, nghĩ buồn bực, dừng một chút, vừa bất đắc dĩ đứng lại. Khục, phía sau cửa, khúc ánh sáng núi ho một tiếng, chờ đến Khúc Mạt quay đầu. Hắn đi tới, một thân lễ phục đi đến con gái trước mặt, biểu lộ thiếu kiên nhẫn nói. Cái này, muốn làm sao đi à? Làm này lòe loẹt, nhanh lên, muốn kéo đúng không? Lão đầu nắm cánh tay khung lên, đưa ra khuỷu tay, ngoặc kép, tạ ơn cha. Khúc Mạt vui vẻ khoác lên. Chỉ có thưa thớt mười mấy người trong sân, hai cha con tại nhân viên công tác hướng dẫn hạ chậm rãi đi một lượt. Nếu như nói vừa mới bắt đầu chạy, khúc ánh sáng núi đáy lòng giấu là tức giận thêm bất đắc dĩ. Hận Giang Triệt liền khuyên mang uy hiếp, ép hắn xuống tới, như vậy đi đi. Tâm tình của hắn dần dần liền có biến hóa. Đến một chuyến quá trình đi đến, lão đầu đã là hai mắt đỏ bừng, cơ hồ liền muốn không kềm chế được. Cha, Khúc Mạt nhẹ giọng hô một tiếng. Không có việc gì, khúc ánh sáng núi khoát tay, nhìn một chút con gái, nói, cũng không tệ lắm, so mẹ ngươi lúc còn trẻ, đại khái còn đẹp mắt chút, bất quá khi đó nàng cũng không có nhiều như vậy cách ăn mặc. Lão đầu có thật lâu không có đề. Khúc Mạt mụ mụ, thật lâu, không có như thế nói liên miên lải nhải. Khúc Mạt yên tĩnh nghe, về sau liền muốn cho người làm lão bà, lại sau đó, còn muốn cho người làm mẹ. Hai thứ này có thể cũng không dễ dàng. Về sau, liền dựa vào chính ngươi. Khúc ánh sáng núi cuối cùng bàn giao nói. Khúc Mạt dùng sức gật đầu. Đơn giản diễn tập kết thúc. Khúc Mạt chuồn êm đến Trịnh Hãn Phong gian phòng. Không để ý ở đây khá hơn chút người. Toát ra từng thanh hắn ôm lấy. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phong, tạ ơn. Người trên vai sau nắm vui sướng thoáng bình phục. Nhỏ giọng hỏi, thế nhưng là, ngươi là làm sao thuyết phục cha ta đó a? Trịnh Hãn Phong nói quanh co một thoáng. Nghĩ thầm ta tổng không thể nói là Giang Triệt liền khuyên mang uy hiếp làm được a? Có ít người a, thân nhân bằng hữu đều trị không được, liền phải bên ngoài người tới trị. Một bên khác, Độc Từ về đến phòng khúc ánh sáng sơn dã bắt đầu cảm thấy. Phía trước Giang Triệt nói câu nói kia, người đi đi một lần, liền biết mình có nguyện ý hay không. Liền sẽ biết hôm nay không có bất kỳ cái gì sự tình so con gái của ngươi quan trọng hơn. Bao quát mặt mũi của ngươi, cái kia tựa hồ là đúng. Có lẽ bởi vì diễn tập đi này một lần, cảm xúc cũng có chỗ phát tiết quan hệ. đến chính thức quá trình, khúc ánh sáng núi vẫn luôn biểu hiện được coi như bình tĩnh. Một mực đến hắn nắm khúc mạt giao cho Trịnh Hãn Phong trong tay thời điểm. Lão đầu tay bắt đầu có chút run rẩy. Trịnh Hãn Phong cũng có chút run. Hắn cũng sẽ khẩn trương. Đây là bao quát chính hắn ở bên trong. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình. Mặt đối mặt dắt tay thời điểm. Tân lang quan Trịnh Hãn Phong đột nhiên hưng khởi. Tinh nghịch đột nhiên để bàn tay trượt hướng khúc mặt thủ đoạn. Đây là hai người tư mật trong trò chơi. Kim xà chiền ti thủ khởi thế. Khúc mặt cấp nhãn. Này đại đình quảng chúng. Tân lang quấy rối. Tân nương tử giày cao gót trên mặt đất rậm một cái. Khúc mặt ngửa đầu hung hăng trừng Trịnh Hãn Phong liếc mắt. Chóp mũi nhíu. Trịnh Hãn Phong một bên cười ngượng ngùng. Một bên hậm hực thu hồi lại. Dưới đài không rõ ràng cho lắm khách khứa nhóm nhìn thấy. Nghị luận ầm ĩ. Nghĩ không ra a, Trịnh Tổng cũng là sợ vợ. Đúng vậy a, nhìn về sau ở nhà muốn bị khi phụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếng nghị luận bên trong. Trên đài tân lang cùng tân nương tựa hồ cũng lặng lẽ nói chút gì đó. Thế nhưng không ai nghe thấy. Trịnh Hãn Phong nói. Bắt đầu từ hôm nay. Ta sủng. Khi dễ, liền đều là ngươi. Ngươi là nguyện ý a, vẫn là hết sức nguyện ý a. Khúc mạt nói, nghĩ hay lắm, chúng ta cùng người khác đều ngược lại không biết sao. Chúng ta sau khi kết hôn, liền nên ta phách lối bá đạo. Thật sao? Đúng dịp, ta liền thích ngươi mỗi lần không phục muốn phản kháng dáng vẻ. Hừ, ta cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn. Ta người này từ nhỏ đã cường thế. Từ đó liền là vợ chồng. Này lại là một trận cả đời đấu tranh. Đối thủ hai người. Thích thú. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.